Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, hoàn thành nhiệm vụ cùng giao dịch. Thu hồi ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, Thạch Lỗi đem cất vào cung Huyền Nhất vì hắn chuẩn bị trong dương. Đứng dậy, đối cung Huyền Nhất cúc khom người, Thạch Lỗi nói ra, đa tạ cung tiên sinh thành toàn, như vậy, ta cáo từ. Cung Huyền Nhất cũng đứng dậy. Đối Thạch Lỗi cúc khom người, nói, Thạch cây dâu không cần phải khách khí, ta cũng phải đa tạ Thạch cây dâu nhượng này tấm vương hữu quân giống lại thấy ánh mặt trời không? Đến bị long đong, Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, rời đi cung Huyền Nhất trụ sở, vì phòng ngừa hết thảy có thể làm ăn bên ngoài, Thạch Lỗi trực tiếp tìm tới một cái tự phục vụ ngân hàng, cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, sau đó trực tiếp đem bức họa này giao cho quyền trưởng. Ngay tiếp theo cả cái dương, ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ hóa thành điểm điểm tinh huy biến mất. Hết thảy đều cùng lần trước Thạch Lỗi nộp lên Minh Vạn Lịch Thanh Hoa từ thời điểm giống như đúc. Thạch Lỗi không có quên cùng Hắc Tạp ước định. Hắn nói, tôn quý quyền trưởng, nhiệm vụ này ta cuối cùng hoàn thành. Ta liền không truy cứu Lưu Giai bé gái sự kiện. Đến tột cùng phải chăng Hắc Tạp sách lược an bài vấn đề. Bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, hạn mức này chu kỳ còn thừa lại 10 ngày. Như vậy cũng chính là sau 40 ngày, ta sẽ tìm ngươi thu hồi này tấm Ngô Đạo Tử thân bút ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Quyền trượng không kiên nhẫn nói, một bức họa mà thôi, ngươi thật sự cho rằng trí cao vô thượng Hắc Tạp hội thèm sao? Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nói, không có thèm tốt nhất. Đến tận đây, ngày chi hành xem như đã kết thúc mỹ mãn. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không lựa chọn lập tức về nước. Hắn rốt cục có thể hoàn toàn không có lo lắng mang theo Tôn Di Y hảo hảo chơi một chút. Ngày thứ hai Lưu Cạn cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn vì sao từ bỏ kiến cung Huyền Nhất. Thạch Lỗi nói cho hắn biết, bởi vì nhận được tin tức. Tháng sau Osaka thành phố Mỹ thuật quán sẽ có một cái trọng đại thi triển. Bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ đến lúc đó rất có thể xuất hiện. Như vậy hắn liền không phiền phức Lưu Cạn phu phụ. Tại Osaka chơi 2 ngày. Biết được Lưu Cạn phu phụ văn hóa giao lưu hoạt động còn chưa kết thúc. Thạch Lỗi liền hướng vợ chồng bọn họ chào từ biệt. Biểu thị chính mình muốn đi Hokkaido. Lưu Cạn phu phụ dành thời gian mời Thạch Lỗi ăn một bữa cơm, ước định sau khi về nước có cơ hội gặp lại. Mà Lưu Chân thì là tìm một cơ hội theo Thạch Lỗi phiếm vài câu. Cái này cũng tại Thạch Lỗi trong dự liệu. Lưu Chân là một cái duy nhất biết sở hữu chân tướng sự tình, nàng tất nhiên sẽ có câu hỏi như thế. Nắm bắt tới tay, Lưu Chân hỏi, Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, cầm tới. Đồng thời đã an toàn tống về nước. Lưu Chân cười nói, nếu như ngươi không phải Trần Câm nữ lão sư con nuôi, ta đơn giản muốn hoài nghi ngươi căn cũng là cái chuyên môn buôn lậu văn vật đạo tặc. Lưu nữ sĩ, quá để mắt ta, lần này là có quý nhân tương trợ, nếu không việc này cũng không có như vậy mà đơn giản có thể làm được. Lưu Chân minh bạch. Cái này quý nhân một là nói giúp Thạch Lỗi đem vương hữu quân giống vận tiến ngày lại đem ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ vận ra ngày người kia. Đồng thời cũng là nói Lưu Chân. Ha ha, như vậy, ta liền chậm đợi ngươi tin tức tốt. Chờ đợi ngươi xuất ra đầy đủ hoàn chỉnh chứng cứ. Chứng minh bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là Ngô Đạo Tử bút tích thực. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta nhanh lên đi. Nhưng là thời gian này, thật không có cách nào cho ra chuẩn xác, còn mời Lưu nữ sĩ thứ lỗi. Lưu Chân cũng gật gật đầu, lại hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào công bố tấm kia vẽ bí mật? Thạch Lỗi hơi suy nghĩ một chút, nói, chờ đến cung Huyền Nhất công bố hắn đã được đến vương hữu quân giống thời điểm đi. Nếu không, ta ăn không nanh trắng nói ra, cung Huyền Nhất dưới cơn nóng giận đem bức họa kia đốt. Ta vạch trần cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu là hắn một mực giữ kín không nói ra đâu, vậy thì chờ đến ta có đầy đủ hoàn chỉnh chứng cứ chứng minh ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ chính là Ngô Đạo Tử sở tác thời điểm, Lưu Chân vươn tay, cười nói, tốt, trong nước gặp, chờ ngươi tin tức tốt. Nhất định, Thạch Lỗi theo Lưu Chân nắm chắc tay. Kết thúc bọn họ bí mật nói chuyện với nhau. Sau đó cáo biệt Lưu Cạn phu phụ. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y tại Osaka vượt qua sau cùng một đêm. Chọn tuyến đường đi Hokkaido. Tại Hokkaido chơi 2 ngày. Thạch Lỗi lại dẫn Tôn Di Y qua lội Tokyo. Cuối cùng từ Tokyo dẹp đường hồi phủ. Trở lại Ngô Đông về sau. Thạch Lỗi đã được như nguyện từ quyền trượng cầm trong tay đến định quang Như Lai giống. Cũng đem giao cho Trương Hy Nguyệt. Hoàn thành cùng ám dạ chi đồng lần giao dịch. Bởi vì ám dạ chi đồng giám định tác phẩm nghệ thuật sau cùng nhất đạo bình chướng hiện tại cũng là Thạch Lỗi. Cho nên khi Thạch Lỗi giao ra bức kia định quang Như Lai giống thời điểm, ám dạ chi đồng không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Đương nhiên cũng không cần biên lai loại hình đồ, vật. Theo ám dạ chi đồng liên hệ, nhất định phải 100% tín nhiệm bọn họ. Trương Hy Nguyệt nhận lấy này tấm định quang Như Lai giống thời điểm, nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh, như vậy, cứ dựa theo chúng ta ước định, 1 năm sau hôm nay, ta sẽ đích thân đem bức họa này trả lại ngài. Thạch Lỗi lắc đầu, khoát tay nói, không có khả năng. Trương Hy Nguyệt không có kịp phản ứng, hỏi, Thạch tiên sinh đây là ý gì? Tổ chức chúng ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta cũng không phải là hoài nghi quý tổ chức, mà chỉ là xác định chương này vẽ đến lúc đó tuyệt sẽ không là ngươi đến trả lại cho ta. Đến một lần ngươi khoảng cách thoát ly ám dạ chi đồng, cũng chỉ còn lại chừng nửa năm thời gian a. Đợi đến nên còn vẽ khi đó, ngươi đại khái vẻn vẹn chỉ là coi ta là thành Thạch Cường bằng hữu hoặc là lão bản mà thôi. Đã sẽ không lại nhớ đến giữa chúng ta từng có qua nhiều lần như vậy tự mình tiếp xúc. Thứ hai, mặc dù có cái gì ngoài ý muốn dẫn đến ngươi vô pháp đúng thời hạn thoát ly, Ngụy Bồ Đề cũng sớm nên có thể độc lập làm việc. Đến lúc đó, ta người liên lạc là nàng, không phải là ngươi. Trương Hy Nguyệt cười, nàng nói, ta ngược lại thật ra quên chuyện này. Thói quen, có cùng loại mượn còn sự kiện thời điểm, đều là bộ này lý do thoái thác. Được, kỳ thực ta rất lợi hại hy vọng về sau chúng ta không còn có bất luận cái gì tự mình tiếp xúc. Ngươi chỉ coi ta là thành Thạch Cường lão bản liền tốt. Trương Hy Nguyệt minh bạch đây là Thạch Lỗi đối nàng chúc phúc. Chúc nàng có thể đúng hạn thoát ly ám dạ chi đồng. Liền cười nói, đa tạ Cát Ngôn, chuẩn bị theo Thạch Cường kết hôn à? Thạch Lỗi thuận miệng hỏi. Trương Hy Nguyệt cười cười, nói, Thái Thản người không tệ, đối ta cũng rất tốt. Hắn ngược lại là đề cập qua kết hôn sự tình. Kỳ thực ta cũng nguyện ý gả cho hắn, nhưng cũng không phải hiện tại. Ta nhất định phải chờ đến ta triệt để quên tổ chức sau chuyện này, lại cùng hắn tiếp tục tiếp theo đoạn lữ trình. Nếu không, vạn nhất liên lụy đến hắn, ta sẽ hối hận cả một đời. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, hắn tiếp xuống sẽ rất bận bịu, đoán chừng cũng liền không rảnh cùng ngươi năn nỉ kết hôn sự tình. Vừa vặn, chờ hắn trong khoảng thời gian này làm xong, người cũng liền không sai biệt lắm nên thoát ly ám dạ chi đồng. Hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi, tưởng tượng luôn luôn rất tốt đẹp. Thạch Lỗi là thật không nguyện ý theo ám dạ chi đồng có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là, hiện thực luôn luôn rất lợi hại xương cảm giác. Không nói đến hắc tạp luôn luôn tại chế tạo hắn cùng ám dạ chi đồng tiếp xúc thời cơ. Liền xem như ám dạ chi đồng thân thể, cũng sẽ không tùy tiện buông tha Thạch Lỗi. Bởi vì, Thạch Lỗi là bọn họ giám định tác phẩm nghệ thuật sau cùng một đạo đóng. Căn cứ Thạch Lỗi tính toán, tháng này hạn mức, bởi vì tại ngày càng lớn tứ tiêu sai, còn thừa lại không đến 100 vạn. Ngẫm lại 2 tháng trước, Thạch Lỗi còn đang vì mỗi tháng tiêu hết 100 vạn mà lo lắng. Hiện tại, khoảng cách kết toán ngày chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Thạch Lỗi trong tay còn có gần 100 vạn, nhưng hắn lại có vẻ không chút hoang mang. Ngụy Tinh Nguyệt nói cho hắn biết, tùy thời chuẩn bị mở ra tránh mau tại Ma Đô thị trường. Nhượng Thạch Lỗi dứt khoát khác về Đế Đô. Ma Đô bên kia công ty con nàng đã sắp xếp người dựng lên. Hiện tại cần một cái chỉ huy tướng quân. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ này